Người chơi hung mãnh, chương 531, dễ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngài nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh a? Rất đáng sợ. Công Dương Hãn chỉ cảm thấy tim đập của mình giống xe cáp treo đồng dạng trầm bổng chập trùng. Vô ý thức dùng tay đè chặt ngực, tái nhợt trên khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một tia lấy lòng tiếu dung. Tiền bối, đã ngài cùng ta Bạch Liên giáo giao hảo, tại hạ thân là Bạch Liên đệ tử, tự nhiên muốn cứu tiền bối ngài thoát khốn. Cái gì giao hảo? Xài đại tiểu thư thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Đây hết thảy đều là hắn âm mưu. Hắn gạt ta nói tiểu sư muội bất trung, nhưng kỳ thật từ đầu tới đuôi liền không có cái gì tiểu sư muội. Ta kia cái gọi là chưa quá môn thê tử, kỳ thật một mực là hắn cho mình sư đệ phục dụng có thể biến nam là nữ chú suối hương, giả trang mà thành, vì chính là chờ đang phi thăng độ kiếp ngày ấy, nói cho ta chân tướng, dùng cái này hủy ta đạo tâm, tiêu ta đạo chí, để cho ta độ kiếp thất bại, từ đây vạn kiếp bất phục, vĩnh thế trầm luân, chỉ có thể dựa vào thi giải biến thành áo giáp, tại tòa này âm u không ánh sáng trong cung điện dưới lòng đất, vượt qua vĩnh hằng cô tịch. Xài đại tiểu thư giữ tợn cuồng bạo nắm chặt chuôi kiếm, đem giấy chất Frostmourne mũi kiếm hung hăng xử hướng mặt đất. Kim tự tháp trong nháy mắt nổ tung to lớn vết rách, gạch vỡ vẩy ra, to bằng cái thớt hòn đá bay tứ tung ra ngoài, nện ở lương trụ bên trên, để cả tòa địa cung đều kịch liệt rung động. Người nói, xài đại tiểu thư mở ra u lam đôi mắt, giơ lên Frostmourne, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng phía dưới Công Dương Hãn, điềm nhiên nói, ta như vậy hận hắn, mà bây giờ có một đám cùng hắn đồng tông đồng nguyên Bạch Liên con cháu xâm nhập ta lăng mộ. Ta có nên hay không đem bọn hắn dùng vĩnh viễn lưu lại đâu? Nương theo xài đại tiểu thư nói xong một chữ cuối cùng, tiềm ẩn tại mái vòm bên trong đặc hiệu nhuyễn trùng lập tức mở ra chốt mở, để trần nhà gạch đá hoạt động, rơi xuống một đống khổng lồ bóng đen. Oanh, vật nặng ra đời tiếng vang triệt cả tòa địa cung. Mượn lơ lửng không cố định ánh nến, đám người rõ ràng trông thấy bóng đen chân thực bộ dáng. Kia là một đám hất lên băng xương áo giáp dị dạng quái vật. Bọn hắn chỉnh thể hiện ra hình người, nhưng làn da khô héo, gầy như que củi, sấp xỉ khô lâu. Bên ngoài thân một chút bộ vị bao trùm lấy một tầng màu trắng lông tơ hình dạng sợi nấm chân khuẩn. Liền cùng Công Dương Hãn bọn người ở tại trong đường hầm nhìn thấy trùng thi đồng dạng. Mà tại mặc áo giáp, cầm binh khí, lặng im im ắng khô lâu binh sĩ ở giữa, thì cất đặt lấy một đống xem xét liền là cỗ máy chiến tranh cự hình quái vật. Những quái vật này bên trong đã có giống như là từ chiến xa cùng răng cưa lưỡi kiếm tạo thành Warcraft ba cối xay thịt, cũng có khôi ngô cao lớn sấp xỉ cự nhân, toàn thân bao trùm lấy dị dạng khối u, một cánh tay trở nên như là thú chảo Resident Evil bạo quân. Còn có cao lớn 3 mét, tương tự màu da cam nhện phim ảnh cũ tinh hà chiến đội nhân vật phản diện trung tộc, cùng một đám không thể diễn tả tử vong không gian phong cách quái vật. Những này đến từ khác biệt văn nghệ tác phẩm bên trong đáng sợ tồn tại. Yên lặng đứng lên, không chứa bất luận cái gì nhiệt độ ánh mắt, tập trung tại hai đám kẻ xông vào trên thân. Kỳ thật, Lý Ngang căn bản không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cũng làm không được 100% hoàn nguyên ra văn nghệ tác phẩm bên trong khác biệt quái vật. Ở đây những tồn tại này, vô luận là bạo quân vẫn là cự trùng, đều là ngân thương tịch cột hổ giấy, bộ dáng hàng hư hữu sắc ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Đừng nói tu sĩ, liền là một đám nông phu cầm cỏ xiên cũng có thể tùy tiện chọc thủng bọn chúng sắc ngoài. Duy nhất sát thương năng lực vẻn vẹn bao trùm tại bọn chúng bên ngoài thân tầng kia sợi nấm chân khuẩn. Đương nhiên, Công Dương Hãn cùng Ngư Khánh Thu bọn hắn cũng không biết điểm này. Tiềm ẩn tại vách đá bên trong nhuyễn trùng phi thường ra sức chế tạo đặc hiệu, thả ra băng khô sương mù, là những này chỉ có xác ngoài, không thể phát ra tiếng quái vật tiến hành phối âm. Hô, A-X-A-T-T-T. Trong cung điện dưới lòng đất vang vọng quái vật quân đoàn thanh âm trầm thấp. Hai phái nhân loại trên mặt tất cả đều treo to như hạt đậu mồ hôi. Sợ một giây sau, trước mắt cái này đống uy vũ hùng tráng thiên tai quân đoàn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Tiền bối, Công Dương Hãn kiên trì không lưu loát nói. Tại hạ là Bạch Liên giáo tiền bối, đối hành động của ngài thâm biểu áy náy. Coi như muôn lần chết cũng không đủ triệt tiêu ngài oan khuất. Bất quá tiền bối ngài lâm nguy địa cung, chịu đựng cô tịch không được giải thoát. Không nếu như để cho tại hạ là ngài bài ưu giải nạn. Nhìn xem có không có cách nào giải trừ địa cung trói buộc. Cứu ngài thoát khốn. Hừ, Sài đại tiểu thư giữ tận nói. Hắn hại ta đến tình cảnh như vậy. Ta liền xem như hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được luân hồi. Cũng sẽ không tiếp nhận Bạch Liên giáo đối ta bố thí. Trừ phi, người có thể đem hắn quan tài mang đến cho ta. Để cho ta ở chỗ này thi triển thuật pháp. Tìm hắn đã đầu nhập luân hồi hồn phách. Đem hắn luân hồi chuyển thế bắt tới tra tấn ngàn lần trăm lượt. Mới có thể lắng lại phẫn nộ của ta. Sài đại tiểu thư cao giọng gào thét. Kim tự tháp phía dưới thiên tai quân đoàn cũng thụ hắn lây nhiễm. Ngửa mặt lên trời gào thét. Chờ một chút. Đột nhiên, Sài đại tiểu thư giống như là nhớ ra cái gì đó. Kiếm cũng bất lực. Âm thanh chỉ riêng đặc hiệu cũng không thả. Ta giống như tại thi giải trước đó liền giết hắn nghiền nát hồn phách. À kia không sao. Trải rộng địa cung khí đông bỗng nhiên tiêu tán. Sài đại tiểu thư bị băng xương bao trùm lấy mũ giáp buông xuống tại trên cổ. Giống như là lâm vào thâm trầm hồi ức ở trong không cách nào tự kềm chế. Trong cung điện dưới lòng đất nhiệt độ thoáng tăng trở lại. Mặt đất bao trùm lấy băng xương chậm rãi biến mất. Đám người tay chân không còn giống vừa rồi như thế triệt để đông cứng. Thế nhưng là vẫn không có người nào dám can đảm động đậy. Bằng vào tâm tình biến hóa liền có thể ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh. Giấu ở cỗ này áo giáp bên trong thượng cổ tà ma. Tu vi chỉ sợ đã cường đại đến không thể tưởng tượng thiên nhân hợp nhất trình độ. Ở đây những này tàn binh bại tướng căn bản trêu chọc không nổi. Chớ nói chi là ma đầu kia trạng thái tinh thần còn không phải cực kỳ ổn định. Cũng đừng làm sai chuyện gì. Nói sai lời gì. Vì bọn họ đưa tới họa sát thân. Sài đại tiểu thư duy trì yên lặng trang nghiêm cầm kiếm đứng thẳng tư thế. Yên tĩnh đứng tại chỗ. Như là tuyên cổ bất biến pho tượng bình thường. Trầm mặc không nói. Cái này một chạm liền đứng trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Ngư Khánh Thu, Công Dương Hãn bọn người. Cùng thiên tai quân đoàn mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Ai cũng không hề nhúc nhích. Ta muốn nói gì tới. Sài đại tiểu thư tự mình lẩm bẩm. Dùng sắt thép áo giáp ngón tay gãi đầu một cái nón trụ. Phát ra kẽo kẹt tiếng ma sát. Bị nhốt thời gian quá dài. Ta cảm giác thần trí đều có chút không rõ. Nàng cúi đầu quan sát Công Dương Hãn bọn người. Đột nhiên giận tím mặt. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở của ta trong cung? Nói, các ngươi có phải hay không thích khách? Oa a a a a, ta bị nhốt 1 vạn năm. Lại bị trục xuất cố hương của mình. Hiện tại, các ngươi dám can đảm xâm nhập ta lăng mộ. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Được chứ? Bao quát Công Dương Hãn tại bên trong đám người chỉ cảm thấy cổ họng ý nghĩ ngọt ngào dâng lên. Một cỗ tên là nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt khó chịu cảm giác càn quét toàn thân. Trên thế giới khổ nhất ép sự tình, liền là rơi vào một cái thần trí không rõ. Ký ức hỗn loạn lão niên si ngốc ma đầu trong tay. Cách chương.